Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương thiếu chủ Trần Hằng. Ở phần trước như chúng ta đã biết, thì sau khi Bạch Tiểu Thần đã bỏ chạy, nhưng vì bằng hữu và vì gái, hắn lại quay trở lại và chiến đấu đầy nhiệt huyết. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trần Việt bị nhìn chằm chằm vào thì cũng thấy hơi sợ. Gã có tù vì ngưng khí tầng 8, ở trong cả gia tộc cũng được coi là một thiên kiêu. Mặc dù không bằng thiếu tộc trưởng, nhưng trong tộc cũng được lão tổ chính thức khen thưởng. Ngày bình thường gã ở lại trong Lạc Tinh Sơn Mạch chém giết hung thú. Trải qua mấy lần sinh tử tôi luyện, chiến lực của bản thân cũng không tầm thường. Đối với đệ tử Linh Khê Tông, gã không xem vào mắt, cho dù thân phận hay địa vị đối phương cao hơn mình. Nhưng dạo gần đây, gã đã cho rằng những tu sĩ ở trong tông môn kia đều là những đóa hoa bị nuôi nhốt. Mặc dù là có thần thông bất phàm, thế nhưng lúc sinh tử chém giết thì tuyệt đối sẽ không bằng bản thân. Nhưng trước mắt, gã từ chỗ Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận được sự sợ hãi, nhất là ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần vào lúc này, thậm chí còn đáng sợ hơn so với những hung thú mà gã từng gặp phải trong sơn mạch Lạc Tinh. Trong ánh mắt kia ẩn chứa sự hung tàn, giống như muốn đem gã ăn tươi nuốt sống, khiến cho đáy lòng của Trần Việt bay lên hàn ý. Nhất là khi nghĩ đến đối phương chỉ sử dụng thời gian rất ngắn đã giết chết 6 người, loại thủ đoạn này khiến cho tâm thần của gã cũng bị rung chuyển mãnh liệt. Mà điều này càng làm cho gã cảm thấy không cách nào tin được. Đó là gã dĩ nhiên nhìn ra tu vi của đối phương rõ ràng chỉ là ngưng khí tầng 6 đại viên mãn. Khí lực của hắn quá lớn, tốc độ lại cực nhanh. Người này đã tu luyện một loại thuật pháp luyện thể nào đó, hơn nữa đã tu luyện tới một trình độ nhất định, cho nên mới có thể một kích tất sát. Đặc biệt là phòng hộ của hắn thật là đáng sợ. Mặc dù hắn không có thuật pháp gì, nhưng hắn điều khiển phi kiếm tuyệt đối không tầm thường. Chẳng những tốc độ vượt qua tưởng tượng mà lực lượng mỗi kiếm đều rất kinh người. Ngay cả thanh mục kiếm kia cũng không phải chuyện đùa, phẩm giai cực cao. Cho nên nó mới có thể thuấn sát được ngưng khí tầng 6. Loại nhân vật này nhất định là thiên kiêu nổi danh của Linh Khê Tông. Nhưng vì sao? Trước nay ta chưa từng nghe thấy cái tên của hắn, Bạch Tiểu Thuần. Trần Việt kinh ngạc, đồng thời cũng dâng lên chiến ý càng cường liệt. Tay phải của gã vung lên, lập tức ở phía trước người xuất hiện ba cái đầu lâu được làm từ ngọc thạch to bằng nắm tay. Thân sắc của gã ngưng trọng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Lúc trước là ta xem thường ngươi, bây giờ thì hết rồi. Liền xem thuật pháp của Linh Khê Tông ngươi lợi hại, hay Trần gia lệ quỷ sát đạo ta sắc bén. Lời vừa nói ra thì Trần Việt bấm niệm pháp quyết, lập tức ba cái đầu lâu ở chung quanh hắn giống như sống lại, phát ra tiếng gầm nhẹ, liên tục tăng lên kích cỡ. Cho đến khi đạt tới một trượng thì nó lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hô hấp của Bạch Tiểu Thuần dồn dập, giờ phút này đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ suy nghĩ gì. Đã sớm quên đi tử vong mà chỉ còn xúc động muốn tiêu diệt đối phương. Nhìn thấy những đầu lâu kia tiến đến, tay phải của hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết và chỉ về phía trước. Tiểu mục kiếm bay ra, đồng thời còn có thêm hai thanh phi kiếm nháy mắt xuất hiện. Hắn điều khiển cả ba thanh phi kiếm hóa thành một lượng lớn ánh kiếm cùng với thân thể trực tiếp xông ra. Lại càng có một tấm chắn nhỏ vờn quanh bốn phía để bảo vệ thân thể. Trong chốc lát, phi kiếm của Bạch Tiểu Thuần đã cùng với những cái đầu lâu kia đụng chạm cùng một chỗ. Những âm thanh ầm ầm vang lên quanh quẩn, hắn cùng với Trần Việt tốc độ kịch chiến cực nhanh. Trần Việt có tu vi ngưng khí tầng 8 hơn xa Bạch Tiểu Thuần, nhưng ở trên khí lực và phòng hộ thì lại không bằng. Hai người giao chiến nhấc lên những tiếng nổ mạnh, đồng thời ở trong thời gian ngắn, sức lực hai bên vậy mà san sàn nhau. Cảnh tượng này khiến cho đáy lòng của Đỗ Lăng Phỉ dậy sóng, nàng nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm cả vào trong da thịt mà cũng không cảm thấy đau đớn. Cái bóng dáng đáng giận của Bạch Tiểu Thuần ở trong tiểu bỉ đã không còn, mà chiếm lấy là một Bạch Tiểu Thuần toàn thân giống như thiết huyết đang giao chiến cùng với Lạc Trần gia tộc Trần Việt. Ta lúc trước đã trách lầm hắn, đây mới thực sự là Bạch Tiểu Thuần. Đích thực là hắn sợ chết, nhưng hắn lại có thể quay đầu lại cùng với người ta liều mạng chém giết. Dũng khí mà hắn cần còn lớn hơn người bình thường vô số lần. Đôi Lăng Phỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt chậm rãi nhiều thêm ra thần thái khác lạ. Dù hắn sợ hãi tử vong, nhưng có thể ở trong lòng lại có sự kiên định của hắn, có đạo nghĩa của hắn, sẽ không bởi vì sợ hãi tử vong mà bỏ rơi bạn bè. Không bao lâu, âm thanh đình tài nhức óc vang lên. Ba thanh phi kiếm của Bạch Tiểu Thuần lúc này đã toái diệt mất hai thanh, chỉ còn lại duy nhất Tiểu Mộc kiếm. Mà ba cái đầu lâu kia giờ phút này cũng vô cùng ảm đạm, linh khí bị thương bay trở về bên người Trần Việt. Cùng lúc đó thì Bạch Tiểu Thuần thừa cơ đánh tới, Trần Việt phun ra máu tươi, không kịp tránh né, đã bị toái hầu tọa của Bạch Tiểu Thuần bóp trên cánh tay. Rắc một tiếng, xương cốt trên cánh tay trái của gã trực tiếp đứt gãy. Mặc dù như thế, trong miệng gã lại bay ra một thanh tiểu kiếm trực tiếp đâm vào bả vai của Bạch Tiểu Thuần, sâu tới một tấc. Bạch Tiểu Thuần, hôm nay không phải người chết thì chính là ta vong. Nếu đổi là lúc khác thì Trần Việt đã sớm bỏ chiến mà chạy, nhưng hôm nay có liên quan đến đại sự của toàn gia tộc, gã nhất định phải giết Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, trong nháy mắt đã bị ba cái đầu lâu kia tham lam thôn phệ. Lệ quỷ tranh sát. Trần Việt gầm nhẹ một tiếng triển khai bí pháp, trong hốc mắt của ba cái đầu lâu ở phía trước gã đột nhiên lộ ra u mang, lại lao thẳng tới Trần Việt, điên cuồng cắn xé. Trong chớp mắt đã cắn nuốt không ít huyết nhục trên cơ thể của Trần Việt, rồi chui vào trong thân thể gã. Cảnh tượng quỷ dị này khiến Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi nhìn thấy mà phải hít vào một hơi. Cùng lúc đó Trần Việt phát ra một tiếng gào thét thê lương, thân thể run rẩy biểu lộ dữ tợn. Ở bên ngoài thân thể xuất hiện một lượng lớn khí đen, hóa thành một con lệ quỷ cao hơn một trượng. Chết! Giọng nói của gã lạnh lạnh, nâng tay hướng về phía Bạch Tiểu Thuần nhấn mạnh một cái. Là người chết, Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, hai tay bấm niệm pháp quyết chỉ vào giữa không trung. Lập tức linh khí trong cơ thể hắn bỗng nhiên tuôn ra như ngựa hoang thoát cương, phác họa ra hình dáng của một chiếc đỉnh cực lớn ở giữa không trung. Chính là tử khí hóa đỉnh. Tử khí hóa đỉnh. Hầu Vân Phi cùng với Đỗ Lăng Phỉ đồng loạt thốt lên kinh ngạc, thân xác cả hai tỏ ra rung động mãnh liệt. Đặc biệt là Đỗ Lăng Phỉ, bản thân nàng nắm được cử trọng nhược khinh nên có thể biết rõ cảnh giới tử khí hóa đỉnh này khó đến mức độ như thế nào. Cho dù là cả bờ nam, kể cả tính luôn cả tử đỉnh sơn thì chắc chắn cũng không có bao nhiêu người nắm giữ được thần thông này. Một tiếng nổ vang, đại đỉnh va chạm thẳng vào lệ quỷ, cả mặt đất đều trở nên chấn động. Lệ quỷ kêu gào đầy thảm thiết, rồi cả thân thể nhanh chóng sụp đổ xuống, hóa thành một đám hắc khí tản ra chung quanh, để lộ ra thân ảnh của Trần Việt đang hấp hối. Trần Việt phun ra máu tươi, cả người rơi rầm xuống mặt đất. Gã nhìn đại đỉnh đang dần tiêu tán trên không trung, sắc mặt cũng tràn đầy đắng chát. Tử khí hóa lệnh, tử khí hóa đỉnh. Nói xong, gã gắng gượng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần một cái, rồi cứng đờ người, tuyệt khí bỏ mình. Lúc nãy gã thi triển ra bí pháp vốn đã gây ra thương tổn cho bản thân, rồi còn bị tử khí hóa đỉnh phá đi thần thông, đến cả lệ quỷ do bản thân nuôi dưỡng cũng bị toái diệt, cho nên gã sao có thể sống sót được. Cho đến khi chết, gã vẫn còn trợn trừng mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn Trần Việt tử vong, cả người cũng chợt thả lỏng xuống. Lúc này linh khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn cạn kiệt, đầu óc trắng váng như một trái bóng da bị xỉ hơi. Hắn đứng đó run rẩy, loạng choạng cả người như sắp ngã xuống, sắc mặt cũng trở nên ảm đạm. Mãi cho đến lúc này, hắn còn chưa dám tin bản thân vậy mà có thể giết chết một lúc hết cả đám người. Nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngọt, rồi lại trào ra máu tươi thêm lần nữa. Ta đổ máu, ta thiếu chút nữa thì đã bị giết chết. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy toàn bộ cơ thể đều đau đớn, hơn nữa vết thương tại bả vai còn mang đến một cảm giác đau đớn không cách nào gắng gượng được. Rất nhiều chỗ trên da hắn cũng bị đốt cháy. Cái loại đau đớn âm ỉ này khiến Bạch Tiểu Thuần nhớ lại từng trạng chiến đấu khi trước. Nghĩ đến đây lại run rẩy cả người. Ta, sao ta lại quay trở lại chứ? Vừa rồi chỉ cần không cẩn thận một chút, nó không chừng mạng nhỏ này cũng phải bỏ lại. Gần non nửa đời Bạch Tiểu Thuần ta đều ổn thỏa, thế nào mà lúc này lại xúc động đến như vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần nghĩ lại lúc này mà thấy sợ hãi, cảm thấy đầy hối hận. Bỗng nhiên lúc này lại có một cảm giác đàn hồi kinh người, rồi một thân thể lồi lõm hoàn mỹ mang theo cả mùi thơm xử nữ mềm mại nhào vào trong ngực hắn, chính là Đỗ Lăng Phỉ. Bạch Tiểu Thần sững sờ, nhưng ngay sau đó biểu lộ đầy trang nghiêm, một phen ôm lấy Đỗ Lăng Phỉ nhẹ giọng nói: "Đỗ sư tỷ đừng sợ, có Bạch Tiểu Thần ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng không thể làm tổn thương ngươi được đâu." Nói xong, bàn tay của hắn bất chi bất giác cũng đặt ngay xuống cái chỗ đường đang cong lên kia. Cảm ơn ngươi. Đỗ Lăng Phỉ kích động đến rơi nước mắt, còn chưa kịp phản ứng gì thì bất giác mới nhận ra bản thân lại đang dựa ở trong ngực Bạch Tiểu Thần. Cũng nhận ra được một bàn tay còn đang sờ soạng ở phía sau mông của mình. Mặt nàng bất giác nóng bừng lên, nhanh chóng lùi về phía sau vài bước, nhìn về phía Bạch Tiểu Thần đầy giận dữ. Bạch Tiểu Thần vội ho lên một tiếng, trong lòng vẫn còn đầy dư vị. Thầm nghĩ quả nhiên Đỗ Lăng Phỉ không hổ danh là một trong năm đại mỹ nhân của bờ Nam. Nội cái dáng người này thôi cũng đủ để ngạo thị thiên hạ rồi à. Lúc này, sắc mặt Hồ Vân Phi cũng đầy cổ quái, y vội ho một tiếng rồi cười cười nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch sư đệ, mấy chuyện này đợi sau này có thêm thời gian thì tính tiếp vậy. Bên phía gia tộc Lạc Trần nhất định còn có thể xuất động thêm một đám người nữa truy sát chúng ta. Không chừng lúc này chính là người mạnh nhất, chỉ đứng sau lão tổ trúc cơ kia đấy. Chúng ta nên tranh thủ thời gian chạy trốn thật nhanh. Bạch Tiểu Thuần nghe xong thì lập tức run lên. Mấy người vừa rồi là hắn đã phải liều hết thảy mới có thể giành được thắng lợi. Vừa nghĩ tới chuyện đối phương còn có thể xuất động thêm nhiều cường giả giống như Trần Việt vừa rồi, thì hắn chợt run rẩy, sắc mặt ảm đạm mà nhìn ráo rác khắp chung quanh, rồi lại nhanh chóng rột củ, gật gật đầu. Đúng đúng, đi nhanh, chúng ta phải tranh thủ thời gian chạy trốn. Vừa nói xong, hắn nhanh chân chạy trước, bộ dáng sợ chết này hoàn toàn trái ngược với bộ dáng thiết huyết vừa rồi. Thế nhưng Đỗ Lăng Phỉ cũng không còn cảm thấy chán ghét nữa, mà cảm thấy có chút đáng yêu. Lúc này cũng vội vàng chạy theo, nhìn về phía Bạch Tiểu Thần, lại nghĩ tới một màn chiến đấu điên cuồng của đối phương vì cứu mình vừa rồi, trong mắt nàng càng thêm nhu hòa. Hầu Vân Phi lắc đầu, tiến tới lấy toàn bộ túi trữ vật trên người đám tộc nhân của gia tộc Lạc Trần, rồi đuổi theo đưa cho Bạch Tiểu Thần. Bạch sư đệ, chiến lợi phẩm của ngươi. Bạch Tiểu Thuần cũng không kịp nhìn kỹ mà gom hết vào trong ngực áo. Lúc này hắn cũng đã không thể kiềm chế được bản thân đang run rẩy, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, đó chính là phải chạy trốn chết. Ở tại Lạc Tinh Sơn Mạch, bên trong cung điện dưới mặt đất, ngay khi Bạch Tiểu Thuần đánh chết tên độc nhân đầu tiên của gia tộc Lạc Trần, thì trong số những cái tiết điểm trận pháp chung quanh huyết hồ, bỗng nhiên có một tiết điểm nổ ầm một tiếng rồi trực tiếp vỡ nát ra. Huyết dịch bên trong tiết điểm cũng bị khô héo đi. Một màn này khiến cho đám tộc nhân đồng loạt sững sờ. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp phản ứng, thì sau đó đến lượt tiết điểm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trong tiếng nổ vang liên tiếp, toàn bộ các tiết điểm kia cũng lần lượt vỡ nát. Chuyện xảy ra khiến cho toàn bộ tộc nhân của Lạc Trần đều giật mình biến sắc. Chỉ có lão tổ gia tộc Lạc Trần đang ở bên trong huyết hồ là chậm rãi mở mắt ra. Trần Việt, vậy mà cũng có thể bị chém giết. Chết hết rồi, 7 người ra ngoài vậy mà đều chết hết. Sao có thể như vậy được chứ? 7 người bọn hắn chỉ truy sát có 2 tên đệ tử ngoại môn mà thôi. Chẳng lẽ Linh Khê Tông đã biết chuyện của chúng ta, phái tu sĩ trúc cơ tới đây? Cả đám tộc nhân của Lạc Trần bốn phía nhất thời không còn kiềm chế được nữa, mà chợt xôn xao hẳn lên, thậm chí là có không ít người lộ ra vẻ sợ hãi trên gương mặt. Ồn ào! Ngay khi bọn hắn còn đang kinh hô, thì một giọng nói giả nua lạnh như băng từ lão giả bên trong huyết hồ truyền tới. Thanh âm như là thiên lôi ầm ầm vang lên ở trong tâm thần của tất cả mọi người, khiến cơ thể mọi người cũng run rẩy. Nguyên một đám mới bắt đầu yên lặng lại, tâm thần bất ổn nhìn về phía lão tổ của gia tộc. Nghịch thiên cải mệnh, khu trừ ấn ký kỳ huyết ở trong huyết mạch vốn chính là cơ hội ngàn năm có một của tộc ta. Một khi đã quyết định thì không được phép suy nghĩ lung tung. Nếu như có chủ trúc cơ tu sĩ bước vào trong trận pháp của lão phu, ta sẽ là người phát giác đầu tiên. Bây giờ còn không có tu sĩ trúc cơ đến, cũng không có tin tức gì được truyền ra. Các người nhắn nhít cái gì? Lão giả chậm rãi nói, sắc mặt cũng đầy khó coi. Nếu không phải bản thân lão buộc phải chủ trì trận pháp trọng yếu này, không cách gì đi ra ngoài được, thì lão đã nhanh chóng đi ra, diệt sát đám người Bạch Tiểu Thuần từ lâu. Một khi lão ra ngoài, rời khỏi cái nghịch huyết trận pháp, nhằm đưa gia tộc thoát khỏi sự khống chế của Linh Kê Tông thì chắc chắn sẽ phải thất bại trong gang tấc, thậm chí còn phải chịu sự cắn trả. Lão có thể gắng gượng sống sót, thế nhưng tất cả tộc nhân nhất định ở trong nháy mắt đó sẽ bị nghịch chuyển huyết mạch mà chết. Không nhất định là tu sĩ trúc cơ mới giết người được đám Việt Trần. Có thể trong hai tên đệ tử ngoại môn kia có kẻ đã che giấu tu vi, cũng có thể là có bên người trọng bảo. Cho dù che giấu tu vi thì tối đa cũng chỉ là ngưng khí tầng 8 mà thôi. Còn nếu như có trọng bảo đến mức đó, uy lực của trọng bảo càng lớn, hạn chế khi tu sĩ ngưng khí thi triển lại càng nhiều. Hằng, ánh mắt trong lão giả lóe sáng, đưa tay vỗ lên một chỗ của huyết hồ bên cạnh. Huyết hồ lập tức trở nên cuộn trào, rồi một thanh niên mặc áo huyết bào chậm rãi bay lên từ trong đó. Bộ dáng của vị này vô cùng tuấn mỹ, gương mặt đầy góc cạnh. Lúc này gã đột nhiên mở bừng hai mắt, một màu huyết quang nhàn nhạt tàn ra. Khí thế của gã cũng trong chớp mắt tăng vọt. Xung quanh người gã, lúc này còn có thêm 9 lệ quỷ huyết sắc mờ ảo, đang hướng về bốn phía gầm rú đầy dữ tợn. Ngay khi nhìn thấy gã thanh niên này xuất hiện, đám tộc nhân bốn phía đều phấn chấn hẳn lên, đồng loạt là cúi đầu bái kiến gã. Hằng, người thần là thiếu tộc trưởng của gia tộc Lạc Trần ta. Ngoài trừ lão phu, người cũng là người có tu vi mạnh nhất, đã là ngưng khí tầng 9, đủ để đảm nhiệm được chuyện lần này. Người mang theo 9 người, cùng ra ngoài truy sát toàn bộ những tên đệ tử ngoại môn của Linh Kê Tông. Lão giả nhìn về phía thanh niên, ánh mắt lộ ra vẻ hiền lành và thưởng thức hiếm có, cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn không ít. Bọn hắn còn chưa chết thì ta sẽ không trở về. Ánh mắt gã thanh niên lạnh buốt, nghe vậy liền gật nhẹ đầu, rồi cả người gã bật lên. Giống như chính cái hư ảnh huyết sắc chung quanh gã chợt biến thành huyết vụ bên người. Nhìn gã như đang cưỡi mây lướt gió mà bay ra khỏi huyết hồ, rồi lơ lửng giữa không trung. Sau khi gã chỉ tay chọn lấy 9 tộc nhân ở trong gia tộc, thì 10 người cũng nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, bên trong đỉnh viện của gia tộc Lạc Trần, 10 thân ảnh gào thét lao ra. Gã thanh niên tên là Trần Hằng kia phất tay lên, ở dưới chân mỗi người đều xuất hiện một đám huyết vụ, nhanh chóng mang theo toàn bộ mọi người cùng nhau phi hành. Tốc độ cả đám người cực nhanh, vượt trội hẳn so với tốc độ chạy băng băng trên mặt đất. Trong nháy mắt đó, bọn hắn nhanh chóng dựa theo chỉ dẫn của huyết mạch, gào thét hướng về phía đám người Trần Việt tử vong mà đi. 10 người này ngoại trừ Trần Hằng có tu vi ngưng khí tầng 9, thì người yếu nhất cũng có tu vi ngưng khí tầng 7. Trong đó còn có 5 người có tu vi ngang bằng với Trần Việt là ngưng khí tầng thứ 8. Đây chính là đội hình mạnh nhất mà gia tộc Lạc Trần có thể xuất động ra được. Một nén nhang sau, 10 người Trần Hằng đã nhanh chóng gào thét chạy ra khỏi rừng rậm của Lạc Tinh Sơn Mạch. Lúc này, bọn hắn đang dừng lại tại nơi mà 7 người Trần Việt đã tử vong. Nhìn những thi thể kia, ngoài trừ Trần Hằng thì tất cả mọi người đều giật mình mà biến đổi sắc mặt. Sắc mặt của Trần Hằng đầy lạnh giá xem xét những thi thể trên mặt đất. Khi nhìn thấy mấy thi thể tộc nhân bị bẻ gãy cổ, ở trong mắt của gã lộ ra u quang nhàn nhạt. Thì ra là tu sĩ luyện thể. Rồi gã chợt ngẩng nhìn đến cạnh thi thể của bọn Trần Việt, sau mấy hơi thở cúi đầu xem xét, gã bỗng nhiên có chút suy nghĩ, sau đó đưa tay phải lên nhấn xuống mặt đất một cái, rồi khép chặt hai mắt lại. Rất nhanh sau đó, mắt cũng mở ra. Có ý tứ, đúng là chấn động của tử khí hóa đỉnh còn sót lại. Đây là một tên tu sĩ đồng thời tu luyện pháp thể, lực lượng của thân thể cường hãn, uy lực thuật pháp lại kinh người. Khó trách có thể chém giết được đám người Trần Việt. Tên này hẳn là một trong những thiên kiêu của Linh Kê Tông, là Thượng Quan Thiên Hữu hay là Lữ Thiên Lỗi. Ở trong mắt của Trần Hằng chợt hiện lên hình ảnh hung tàn, mà bên trong ánh sáng lóe lên là một cỗ chiến ý nồng đậm. Các người nhanh chóng tản ra tìm kiếm khắp nơi, nếu có phát hiện gì cần phải mau chóng phát ra tín hiệu ngay lập tức. Trần Hằng đứng dậy, giọng nói đầy băng hàn. Một đám 9 người kia rất nhanh cúi đầu đồng ý, đồng thời mỗi người cũng tách ra tìm kiếm toàn lực. Phạm vi trận pháp này rất lớn, nếu không mất nửa tháng thì sẽ không cách nào ra khỏi nơi đây. Các người trốn không thoát đâu. Trần Hằng hừ lạnh, rồi cũng chọn cho mình một hướng, bay nhanh mà đi. Giờ phút này đã là hoàng hôn của ngày hôm sau, ba người Bạch Tiểu Thuần đang vội vã bay nhanh, thỉnh thoảng lại lấy ra ngọc giản để thử truyền tin, nhưng Thủy Chung vẫn không có cách nào liên hệ được với Tông Môn. dù rất nóng vội nhưng lại không có cách nào cả. Cũng may đan dược có đủ ở trong túi trữ vật của 7 người Lạc Trần gia tộc, vì Bạch Tiểu Thuần giết chết kia cũng có một ít, mặc dù không bằng Linh Khê Tông, nhưng vào lúc này thì có còn tốt hơn là không. Dưới sự trợ giúp của đan dược, Đỗ Long Phỉ cùng với Hậu Vân Phi giữ vững tinh thần đè xuống thương thế, cùng với Bạch Tiểu Thuần ở trong bóng đêm đi về phía trước. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần run như cầy sấy, bất luận là gió thổi cỏ lay gì đều khiến hắn toát ra một đầu đầy mồ hôi lạnh. Tinh thần luôn bị kéo căng, hai mắt càng nhiều tơ máu, nhất là đau đớn trên thân thể thỉnh thoảng khiến cho hắn phải nhe răng nhếch miệng. Cái đau đớn này không phải là không nhịn được, so sánh với lúc hắn tu hành bất tử trường sinh công thì còn xa xa không bằng. Chỉ là đau đớn của bất tử trường sinh công là do tu hành, nhưng hôm nay trên người hắn có rất nhiều chỗ huyết nhục mơ hồ. Hắn lo lắng thương thế chuyển biến xấu sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cho nên không khỏi mặt ủ mày trâu. Nếu đổi là ngày thường thì nhất định là Đỗ Lăng Phỉ sẽ thấy khinh bỉ, cũng càng xem thường Bạch Tiểu Thuần. Nhưng lúc này thái độ của nàng đã hoàn toàn nghịch chuyển, trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa, liên tục ở bên cạnh an ủi hắn. Không có chuyện gì đâu, Bạch sư đệ đừng sợ, chút tổn thương ấy thoạt nhìn thì nghiêm trọng, nhưng thực ra là không tổn thương tới tính mạng được. Người đừng nhúc nhích, ta bồi cho người một ít thuốc mỡ. Nhìn bộ dáng dè răng nhếch miệng của Bạch Tiểu Thuần, mặc dù đang ở trong nguy cơ, nhưng Đỗ Lăng Phỉ vẫn phải che miệng cười khẽ, trong nụ cười mang theo một tia suy nghĩ không thể nói rõ. Nàng biết là Bạch Tiểu Thuần sợ chết, nhưng càng biết rõ điều ấy thì nàng lại càng bị sự trở về lúc trước của Bạch Tiểu Thuần làm cho rung động tâm thần. Nàng cảm thấy ở trên người của Bạch Tiểu Thuần trước mắt này có một loại dũng khí còn vượt xa cả người khác. Loại dũng khí này đã ngưng tụ ra một cái thân ảnh đầy thiết huyết mà nàng cả đời này khó quên. Dưới sự an ủi của Đỗ Lăng Phỉ, đáy lòng Bạch Tiểu Thuần không nhịn được mà đắc ý. Thầm nghĩ mình dốc sức liều mạng một lần, dường như cũng không tệ lắm. Rõ ràng lại được Đỗ Lăng Phỉ tự biết nhân này chăm sóc ôn nhu như vậy. Hầu Vân Phi nhìn chuyện này trong mắt cũng thấy vui vẻ. Ở trong cuộc trốn chạy này, bọn hắn khó mà có được một tia ôn hòa, nhất là cảm giác sống nương tựa lẫn nhau như vậy, càng làm cho mối quan hệ giữa ba người thêm phần gắn bó. Nếu chúng ta có thể sống sót trở về tông môn, Bạch sư đệ, Đỗ sư muội, ơn này cả đời không quên, Hậu Vân Phi ngưng trọng nói. Nếu có thể trở về tông môn, trong mắt Đỗ Lăng Phỉ lộ ra vẻ mong ước, nhưng rất nhanh lại than nhẹ một tiếng, nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, đáy lòng đắng chát. Nàng hiểu rõ, lần này khả năng ba người mình có thể sống sót trở về là cực kỳ bé nhỏ. Bạch Tiểu Thuần cũng trầm mặc, thời gian trôi qua, nhoáng cái đã lại trôi qua 2 ngày. Ba người gần như không có nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, toàn lực bay nhanh. Ở trên đường cũng nhiều lần lấy ra ngọc giản thử truyền về tin tức, nhưng thủy chung họ vẫn thất bại. Thương thế của Hầu Vân Phi đã nặng thêm, sắc mặt của Đỗ Lăng Phỉ cũng dần tái nhợt, mỏi mệt cùng với thương thế khiến cho tinh thần của hai người rệu rã. Đáng tiếc là chúng ta không thể nào ẩn núp, phải nhanh chóng chuyển tin tức về cho tông môn. Giờ theo tính toán của ta thì cái nghi thức kia của Lạc Trần gia tộc cũng sắp hoàn thành. Một khi hoàn thành, vị lão tổ trúc cơ kia sẽ đích thân xuất hiện. Dù chúng ta có trốn kỹ từng nào, hắn cũng sẽ tìm ra và chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hậu Vân Phi than nhẹ hướng về phía Bạch Tiểu Thuần và Đỗ Lăng Phỉ nói ra. Đúng lúc này, vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên biến đổi, kéo Đỗ Lăng Phỉ và Hậu Vân Phi đến một bên khe núi, đột nhiên ngồi xổm xuống. Sắc mặt hai người biến hóa lập tức im lặng. Cũng không lâu sau, bỗng nhiên ở trên bầu trời có một đạo trường hồng gào thét bay qua. Đạo trường hồng kia là một mảnh huyết vụ, ở trong đó là một gã tộc nhân của Lạc Trần gia tộc, ngưng khí tầng 8, đang cúi đầu dò xét mọi nơi. Bởi vì lúc nãy Bạch Tiểu Thuần kịp thời né tránh, cho nên tên tộc nhân của Lạc Trần gia tộc này cũng không dừng lại ở đây quá lâu mà bay về phía xa xa. Trái tim Bạch Tiểu Thuần nhảy lên phanh phanh, nhìn thân ảnh của đối phương đi xa, trong mắt lại nhiều thêm tơ máu. Nhưng hắn biết là mình không thể ra tay, trừ phi là có thể thuấn sát người này. Nếu không, sợ rằng không qua bao lâu sẽ có càng nhiều tộc nhân của Lạc Trần gia tộc xuất hiện. Bọn hắn đã đuổi theo tới. Đáy lòng Đỗ Lăng Phỉ than nhẹ, nhìn Bạch Tiểu Thuần, do dự một chút. Nàng đang định nói cái gì đó thì đã bị Bạch Tiểu Thuần kéo về phía trước bay nhanh. Dọc đường cả ba người càng thêm trầm mặc. Bốn phía trời đất dường như đều có áp lực, khiến cho lòng người dâng lên cảm giác bất an. Dường như bóng ma tử vong càng lúc càng lớn, muốn đem cả ba người bọn họ đè ép. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Hậu Vân Phỉ bỗng nhiên lên tiếng. Lão tổ của Lạc Trần gia tộc kia chỉ là tu sĩ trúc cơ. Tuy cường đại vượt xa chúng ta, thế nhưng trận pháp của hắn lại không có khả năng vô biên vô hạn. Lão tổ của Hậu gia ta cũng là tu sĩ trúc cơ. Ta đã từng nhìn qua một màn lão nhân ông ta bố trí một cái trận pháp có thể bao trùm cả phạm vi ngàn dặm. Điều này còn cần phải lạc ấn một số tiết điểm từ trước thì mới có thể làm được. Ý của Hầu Sư Huynh là dù lão tổ của Lạc Trần gia tộc này có chuẩn bị từ trước thì cũng không vượt quá phạm vi ngàn dặm bao nhiêu. Trong mắt của Đỗ Lăng Phỉ lộ ra hào quang, lập tức nói ra. Không sai. Cho nên chúng ta cách Lạc Trần gia tộc càng xa thì cơ hội sử dụng ngọc giản truyền tin để liên hệ với tông môn càng lớn. Chỉ cần đem tin tức truyền về cho tông môn thì chúng ta sẽ được cứu. Hậu Vân Phi chắc chắn nói. Phạm vi ngàn rộng, tựa theo tốc độ của chúng ta còn cần khoảng 6-7 ngày. Bạch Tiểu Thuần thì tào cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Ở trên đường, hắn đi, bọn hắn trốn tránh, liên tục mấy lần bắt gặp bóng dáng tộc nhân của Lạc Trần gia tộc. Mỗi lần đều nhờ có Bạch Tiểu Thuần nhạy cảm đặc thù với nguy cơ mà tránh đi được. Nhưng loại tập trung tinh thần cao độ này hơn nữa lại không ngừng nghỉ mà chạy vội, khiến cho hai người Đỗ Lăng Phỉ và Hậu Vân Phi ngày càng mỏi mệt, sắc mặt cũng từ từ tái nhợt đi. Mà thương thế của Đỗ Lăng Phỉ và Hậu Vân Phi cũng ngày càng trầm trọng, tốc độ dần dần chậm chạp. Đến cuối cùng, gần như là Bạch Tiểu Thuần một người phải kéo hai người bọn họ lao về phía trước. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng càng thêm cẩn thận, tính cách của hắn ưa thích ổn thỏa, tâm tư nhanh nhạy, lại rất nhạy cảm với nguy hiểm. Cho nên, dưới sự cảnh giác của hắn, ba người liên tiếp sống qua ba ngày. Ba ngày này, ba người trốn tránh, Bạch Tiểu Thuần đã mệt mỏi không chịu nổi, thân sắc tiểu tụy. Lúc tiến vào một sơn cốc, còn chưa chạy được vài bước, tâm thần của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên nhảy lên, lập tức mang hai người Hầu Đỗ trốn sau một tảng đá lớn. Nhưng chỉ sau một thoáng, chỉ có tiếng gào thét từ trên bầu trời nháy mắt chuyển đến. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên đẩy hai người, thân thể cấp tốc lùi về phía sau. Oanh một tiếng, một đạo ánh trắng từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp đánh lên tảng đá kia, làm cho nó sụp đổ tứ tán. Hậu Vân Phỉ phun ra máu tươi, khóe miệng Đỗ Lăng Phỉ cũng tràn máu. Đúng lúc này, một tiếng hử lạnh từ trên bầu trời truyền đến. Thì ra các ngươi trốn ở chỗ này. Chỉ thấy một tên đệ tử ngưng khí tầng 7 đang đứng ở trong huyết vụ. Tay trái hắn cầm một tấm gương, lúc này tay phải đang vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một cái ngọc giản, đang định truyền tin. Không thể để hắn truyền tin, Hậu Vân Phi gấp gáp, Đỗ Lăng Phỉ sắc mặt tái nhợt, đang định miễn cưỡng thi triển phi kiếm. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt đang tái nhợt lùi về phía sau, thân thể run rẩy, tròng mắt đỏ lên. Hắn hung hăng cắn răng một cái, thân hình đang lùi về phía sau bỗng nhiên đạp mạnh, đùi phải run lên, ngừng tụ toàn bộ khí huyết. Oanh một tiếng, mặt đất sau lưng hắn vỡ vụn, thân thể hắn đột nhiên bật khỏi mặt đất, cả người bay vọt lên, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo trường hồng. Ở trong khoảnh khắc tên tộc nhân của Lạc Trần gia tộc kia đang muốn truyền tin, Bạch Tiểu Thuần đã vù một tiếng, trực tiếp nhảy vọt tới trước mặt người này. Gã tộc nhân Lạc Trần gia tộc này biến sắc, không kịp truyền tin, lập tức lùi về phía sau, bấm niệm pháp quyết. Tấm gương ở trên tay trái của gã đột nhiên lóe lên hào quang, bay ra mấy đạo ánh sáng màu trắng, phóng tới Bạch Tiểu Thuần. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra hung mang, lại không có chút nào né tránh, mặc kệ cho mấy đạo ánh sáng kia đánh lên trên người, thân hình vọt tới phía trước. Trong nháy mắt khi tên tộc nhân Lạc Trần gia tộc còn đang hoảng sợ, hắn đã đến ngay bên cạnh, hai ngón tay lóe lên hắc mang, trực tiếp chụp vào cổ họng của gã, hung hăng bóp mạnh. Toái Hầu tọa, rắc một tiếng. Tên tộc nhân ngưng khí tầng 7 này mở to mắt, trong miệng phun ra máu tươi, tuyệt khí bỏ mình. Cho đến lúc chết, gã vẫn chưa kịp truyền tin. Lúc này khóe miệng của Bạch Tiểu Thuần cũng có máu tươi tràn ra. Một phát đoạt lấy túi chữ vật của đối phương, rồi trở về bên cạnh Đỗ Lăng Phỉ. Thân hình của hắn lảo đảo suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Hắn cắn vào đầu lưỡi một cái để giữ vững tinh thần. Đi, hắn kéo Đỗ Lăng Phỉ cùng với Hậu Vân Phi. Thả ta ra. Hậu Vân Phi bỗng nhiên mở miệng. Hai người các ngươi đi đi, như vậy tốc độ của các ngươi sẽ nhanh hơn không ít. Hậu Vân Phi nhìn Bạch Tiểu Thuần và Đỗ Lăng Phỉ quyết đoán nói. Bạch sư đệ, một mình ngươi... Đỗ Lăng Phỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu. Những lời này của Hầu Vân Phi mấy ngày trước nàng đã định nói. Lúc này đang muốn mở miệng. Cầm miệng. Ta sợ chết như vậy mà còn dốc sức liều mạng. Các ngươi không thể làm cho ta cung cốc dốc sức liều mạng. Đi thì cùng đi. Bạch Tiểu Thuần gào lên cắt ngang lời nói của Hầu Vân Phi và Đỗ Lăng Phỉ. Tiếp tục lôi hai người. Đột nhiên xông ra. Hai người trầm mặc không nói gì nữa. Nhưng cảm giác cảm động này đã in sâu ở tận trong đáy lòng. Bạch Tiểu Thuần càng thêm cẩn thận, liên tục cải biến phương hướng, mấy lần đã tránh được sự đuổi giết của Lạc Trần gia tộc. Lại ba ngày nữa trôi qua. Lúc hoàng hôn, trên bầu trời có tia chớp xẹt qua, mây đen tràn ngập, dần dần nước mưa đổ xuống, hạt mưa to như hạt đậu, rơi vùng vãi trên mặt đất, khiến cho toàn bộ đất trời đều truyền đến những âm thanh ào ào. Lại càng có hơi lạnh tràn ra, thân hình của Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi run lên, bị khí lạnh này đánh vào, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bạch Tiểu Thuần rất nôn nóng, biết hai người không chịu được hơi lạnh, vì vậy mà đã sớm tìm được một sơn động rồi đốt lửa lên. Sau khi ngăn chặn toàn bộ ánh lửa không lộ ra ngoài, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, nhìn hai người Đỗ Lăng Phỉ. Đống lửa phát ra những âm thanh bùng cháy tí tách, tràn ra hơi ấm, dần dần xua đi rét lạnh ở bên ngoài. Sắc mặt Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi dần dần khôi phục được một ít, nhưng vẫn còn tái nhợt. Ở trong sơn động này, ba người trầm mặc không nói, đều nhìn vào đống lửa, trong lòng mỗi người dâng lên sự mỏi mệt. Còn có ba ngày nữa là chúng ta có thể chạy ra ngoài vạn dặm. Ha ha, chờ chúng ta trở về tông môn lập được đại công này. Các người nói xem, tông môn sẽ ban thưởng cho chúng ta như thế nào? Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, phá vỡ trầm mặc. Đỗ Lăng Phỉ nhìn qua Bạch Tiểu Thuần ánh mắt nhu hòa. Hầu Vân Phi muốn cười, nhưng lúc vừa mở miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân thể lung lay như sắp đổ. Mấy ngày hôm nay chạy trối chết, đan dược đều đã dùng hết cả rồi. Bạch Tiểu Thuần lập tức đứng lên, vừa muốn đi qua xem xét thì bỗng nhiên thần sắc của hắn biến đổi, tay áo hất lên, chắn ở trước hai người. Những hòn đá ngăn ở cửa động để chặn ánh lửa kia, lúc này đang bị người bên ngoài dùng đại lực trực tiếp oanh mở. Tiếng nổ mạnh vang lên quanh quẩn, nhưng hòn đá bắn ra bị Bạch Tiểu Thuần đánh văng. Khí lạnh từ bên ngoài dũng mãnh thốc vào, làm cho đống lửa lay động. Nhờ có ánh lửa có thể nhìn thấy được, ở bên ngoài sơn động đang có một đại hán. Đại hán này cực kỳ khôi ngô, đang cầm một cây trường thương trong tay, ánh mắt tỏa ra hàn mang. Một thân tu vi ngưng khí tầng 8, bộ dáng thoạt nhìn còn cường hãn hơn so với gã Trần Việt kia một ít. Thiếu chủ phán đoán rất chính xác. Ngày mưa rét như thế này, các người có thương thế trên người sẽ không chịu nổi hơi lạnh, chắc chắn là sẽ tránh né. Trần Mẫu liên tục tìm kiếm trên trăm tòa núi, quả nhiên đã tìm được các ngươi. Gần như ngay khi đại hán này vừa mở miệng thì thân hình của Bạch Tiểu Thuần đã xông ra. Ánh mắt hắn lộ vẻ hung tàn, trong nháy mắt liền đã giao thủ với đại hán. Thanh ngân ầm ầm quanh quẩn, các đại hán này nhìn thì giống như cuồng ngạo, nhưng ở bên trong lại tuôn ra sự cảnh giác. Căn bản là không có tiến vào trong sơn động, thân thể lập tức lui về phía sau. Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần liền đuổi theo ra khỏi sơn động, ở trong cơn giông đang kéo đến, ở trong những giọt nước mưa rơi vãi, liên tục giao thủ cùng với đại hán. Nhưng rõ ràng, đại hán này căn bản không công kích, mà chỉ toàn lực phòng thủ. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy vậy, trong lòng đánh bộp một tiếng, hắn biết là không ổn, cắn răng không tiếc tổn thương, điên cuồng lao qua chém giết. Gió lạnh thổi tới dập tắt đống lửa trong sơn động. Hầu Vân Phi giãy giụa muốn đứng lên nhưng một lần nữa lại phun máu tươi. Đỗ Lăng Phỉ cắn răng miễn cưỡng điều khiển phi kiếm đứng dậy đuổi theo ra ngoài. Đứng ở bên ngoài sơn động bấm niệm pháp quyết để trợ giúp cho Bạch Tiểu Thần đang kịch chiến với gã đại hán. Một lát sau một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển ra ở trong đêm giông bão. Ngực của đại hán kia đã bị một thanh tiểu mộc kiếm xuyên thấu. Còn về phần thanh trưởng thương trong tay gã trước khi chết cũng đã đâm vào đùi phải của Bạch Tiểu Thuần. Dù không xuyên qua nhưng đã đâm vào non một nửa. Các người trốn không thoát, thiếu chủ sẽ đến rất nhanh. Gã đại hán gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong miệng hộc ra máu tươi, nghiêng đầu qua một bên, khí tuyệt bỏ mình. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, thân thể run rẩy, bởi vì để nhanh chóng săn giết được người này, hắn đã không tiếc tổn thương để đổi lấy giết gã. Giờ phút này đùi phải truyền tới từng trận đau đớn kịch liệt. Lúc cúi đầu xuống, mưa rơi lên trên người đã làm toàn thân hắn ướt sũng, máu loãng nhuộm đỏ cả mặt đất dưới chân. cả nửa người của hắn đã đều rét lạnh. Đỗ Lăng Phỉ lảo đảo chạy tới, nhìn thấy đùi của Bạch Tiểu Thuần, nước mắt chảy ra, đi tới bên cạnh hắn, giúp hắn chậm rãi rút thanh trường thương kia. Quá trình này giống như đang xé rách huyết nhục và xương cốt, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nhưng lại không kêu lên một tiếng nào. Lời nói của đối phương trước khi chết còn có thời gian bị kéo dài đã khiến tâm của hắn sớm chìm xuống thật sâu. Hắn thậm chí còn cảm nhận được tiếng gió chấn động ở bốn phía. Hắn hiểu được lần đuổi giết này tất cả tộc nhân của Lạc Trần gia tộc đều sẽ xuất hiện ở đây. Không bao lâu, Đỗ Lăng Phỉ đã nâng Bạch Tiểu Thuần trở về trong sơn động. Thanh trưởng tương kia đã bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi. Trong sơn động, Bạch Tiểu Thuần thở hổn hển, đùi phải của hắn rất đau, nhưng cũng may là không bị tổn thương đến xương cốt. Giờ phút này đã được băng bó, mặc dù là có ảnh hưởng, nhưng lúc này trước nguy cơ sinh tử, cho nên hắn không coi đó là tổn thương gì. Chúng ta đi ngay bây giờ, Lạc Trần gia tộc tùy thời sẽ đến. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, đứng dậy nói. Lại nhìn Hầu Vân Phi lúc này đã gần như hấp hối, mấy ngày giày vò thương thế của y đã không áp chế nổi. Đỗ Lăng Phỉ thì cả người tiêu tụy, kinh mạch của nàng dưới đoạn đường này đã bị đứt mất một ít. Lúc trước nàng trợ giúp Bạch Tiểu Thuần là cắn răng run rẩy mới có thể làm được. Giờ phút này, nàng ngẩng đầu ngóng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Dưới bóng đêm, hai con ngươi của nàng rất đẹp, có một loại thần thái đặc thù. Bạch sư đệ, không cần lo chúng ta, tốc độ của ngươi nhanh hơn, một mình ngươi đi thôi. Đỗ Lăng Phỉ ôn nhu mở miệng, Hầu Vân Phi ở bên cạnh cũng dãy dụa ngồi dậy, mỏi mệt nhìn qua Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu. Còn có 3 ngày nữa là chúng ta có thể chạy ra ngoài vạn dặm, các ngươi đừng, đừng. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ bừng, nhưng lời còn chưa nói xong, đã bị Hầu Vân Phi suy yếu cắt ngang. Bạch sư đệ, sau khi ngươi đi chuyển tin về cho tông môn, thì ta cùng Đỗ sư muội có lẽ còn có một tia sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần cười thảm, loại nói dối thế này, hắn cũng không phải trẻ con liên ba, làm sao có thể tin được. Hắn rất rõ ràng chờ sau khi mình chạy đi, đợi lúc tông môn chạy đến được chỗ này, dù có nhanh hơn nữa thì Hầu Vân Phi cùng với Đỗ Lăng Phỉ cũng đều sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Cũng được, ta chết đi, người có thể đi được chứ. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần như muốn cự tuyệt, Hầu Vân Phi bỗng nhiên nở nụ cười. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run lên, mắt nhìn chút linh khí còn lại không nhiều lắm của Hầu Vân Phi, chấn động toàn thân như muốn tự bạo kinh mạch. Bạch sư đệ, người đi hay là không đi? Hầu Vân Phi bình tĩnh nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bi ai, thân hình lui ra sau vài bước, nhìn qua Hầu Vân Phi cùng Đỗ Lăng Phỉ. Hắn đã đắng chát và phức tạp đến cực hạn rồi. Nếu như còn có hy vọng, nếu như còn có kiếp sau, ta hy vọng lại có cơ hội quen biết ngươi một lần nữa. Bạch sư đệ, sống sót. Đỗ Lăng Phỉ vuốt xuống mấy sợi tóc bị gió lạnh thổi bay ở trước mặt, đem nó đặt ở vành tai. Giờ phút này khuôn mặt thanh tú dù có tái nhợt nhưng lại có vẻ xinh đẹp khác so với lúc trước. Ngước nhìn Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng thì thào. Hai chữ sống sót kia vừa chuyển ra trong nháy mắt, thân hình của Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt chấn động, giống như một cây trọng chùy đập mạnh vào ngực, khiến cho ngực hắn cảm thấy nhói đau. Hắn kinh ngạc nhìn qua Đỗ Lăng Phỉ, rồi lại nhìn Hầu Vân Phi trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn cũng không biết là mình đã suy nghĩ cái gì, không nói một lời, thân thể bỗng nhiên lùi lại phía sau, biến mất ở trước mặt hai người. Đi ra khỏi sơn động, ở trong dung bão hắn trực tiếp bay vọt vào không trung. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi, đáy lòng của Hầu Vân Phi buông lỏng. Đỗ Lăng Phỉ thì yên lặng ngóng nhìn, trong đôi mắt lộ ra sự chúc phúc cùng ly biệt. Nàng thực sự hy vọng thời gian có thể quay trở lại. Trở lại lúc nàng mới gặp Bạch Tiểu Thuần lần đầu tiên. Như vậy, nàng có thể một lần nữa quen biết hắn. Bốn phía yên tĩnh, nhưng vào lúc này, đột nhiên Hầu Vân Phi cùng Đỗ Lăng Phỉ đang nhìn Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chỉ thấy Bạch Tiểu Thuần đứng ở giữa không trung, tu vi của hắn trong khoảnh khắc này ầm ầm bộc phát, linh khí trong cơ thể liên tục phóng xuất ra ngoài, hướng về bốn phía khuếch tán đi, khiến cho ngay cả màn mưa cũng đều bị vặn vẹo, giống như một bó đuốc hừng hực cháy trong đêm tối, mà ngay cả mưa lạnh cũng không thể đem hắn dập tắt. Dù ở rất xa cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Trên bầu trời sấm chớp nổ vang, tất cả tộc nhân của Lạc Trần gia tộc từ 4 phương 8 hướng đang chạy tới, toàn bộ đều đã phát hiện ra. Đặc biệt là Trần Hằng, ánh mắt hắn lóe sáng, giờ phút này tất cả mọi người đều bị Bạch Tiểu Thuần hấp dẫn. Thân thể của Bạch Tiểu Thuần nhoáng một cái, bỗng nhiên hướng về phía xa xa bay đi. Lúc hắn vọt qua ngọn núi có sơn động, thì bên tai của Đỗ Lăng Phỉ cùng Hầu Vân Phi vang lên âm thanh trầm thấp, mang theo sự kiên quyết của Bạch Tiểu Thuần. Ta dẫn bọn hắn rời đi, các người tìm cơ hội đi mau. Nước mắt của Đỗ Lăng Phỉ chảy xuống, đáy lòng nàng lúc này đang có sóng lớn ngập trời. Còn Hầu Vân Phi thì cả thể xác và tinh thần đều đang rung động. Cùng lúc đó, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, bộc phát toàn lực, hướng về một hướng khác gào thét bay đi. Đều chết hết rồi. Lạc Trần gia tộc, ta không diệt được gia tộc của các ngươi. Nhưng Linh Khế Tông nhất định sẽ đến nơi này diệt toàn tộc các ngươi. Bạch Tiểu Thuần vừa chạy vội, vừa phát ra tiếng cười thảm thê lương, âm thanh điên cuồng. Ở trong giờ phút này bỗng nhiên truyền ra. Phương hướng mà hắn lao đi, thoạt nhìn thì dường như cũng có thể chạy ra khỏi phạm vi vạn dặm. Mà bộ dáng của hắn khiến cho người ta có cảm giác rằng đồng bạn của hắn đều đã chết cả, cho nên hắn mới trở nên cuồng loạn. Cho dù bản thân mình có chết cũng phải lao ra để truyền đi tin tức, báo thù cho đồng bạn. Một màn này khiến cho Trần Hằng biến sắc. Dù gã biết có lẽ là có gian trá, nhưng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, gã không dám đem vận mệnh của cả gia tộc đi đánh bạc. Trước hết dùng toàn lực săn giết người này, còn đồng bọn của hắn cứ cho là không chết thì nhất định cũng bị trọng thương. Giết cả này, sau đó lại đi tìm. Tất cả đám người bộc phát toàn bộ tốc độ, ầm ầm trong mưa gió sấm chớp hướng về Bạch Tiểu Thuần mà đuổi giết. Mưa gió sấm chớp, thiên địa sấm sét nổ vang. Một lát sau, ở trong sơn động đen kịt, Đỗ Long Phỉ hung hăng cắn răng một cái, lau đi nước mắt, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết mãnh liệt. Nàng biết rõ cách duy nhất để cứu được Bạch Tiểu Thần là tự mình phải xông ra khỏi cái phạm vi này, đem tin tức chuyển lại cho tông môn. Giờ phút này nàng nhìn về phía Hầu Vân Phi, trong mắt của Hầu Vân Phi cũng lộ ra vẻ kiên định. Không cần dìu ta, chúng ta chia ra làm hai đường, vô luận ai xông ra trước đều phải lập tức chuyển tin để cho tông môn tới cứu Bạch Sư Đệ. Hầu Vân Phi đã quyết định, dù bản thân có chết, chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng cũng phải lao ra để cho tông môn tới cứu Bạch Tiểu Thuần. Hai người thở sâu rồi đội mưa xông ra. Ở bên ngoài sơn động chia làm hai ngả hướng về phía xa xa, liều chết nhiều tất cả mà chạy vội. Cơ thể của bọn họ đều đã tới cực hạn, nhưng ý chí của bọn họ vào giờ phút này thì dường như đã vượt qua được giới hạn của thân thể, trở thành một cỗ chấp nhất mãnh liệt. Tiếng sấm vang rền, tia chớp xẹt qua. Bạch Tiểu Thuần lúc này đang dùng toàn lực chạy như điên. Đùi phải của hắn sớm đã mất đi cảm giác. Giờ phút này ánh mắt hắn đỏ bừng, nguy cơ tử vong tràn ngập khắp nơi. Hắn sợ hãi, hắn sợ chết, hắn cảm thấy tử vong đang nhanh chóng đuổi kịp bản thân mình, muốn đem mình kéo xuống vực sâu. Hắn không biết hành động lúc vừa rồi của mình có phải là xúc động hay không, cũng không biết mình phải chăng là sẽ hối hận. Dù sao, mục đích tu tiên của hắn là vì trường sinh. Nhưng cái này, hắn không có đáp án được. Thậm chí, dọc theo con đường này, đáy lòng hắn cũng đang có một âm thanh tự nói với bản thân. Chạy trốn một mình đi. Chỉ là hắn không thể quên mấy ngày này sống nương tựa vào nhau, đồng sinh cộng tử. Không thể quên ở trong đầu, Hầu Vân Phi lấy cái chết để áp chế bản thân, ép buộc mình chạy trốn để tránh khỏi cái chết. Không thể quên được nét tươi cười xinh đẹp hơn hẳn ngày thường trên gương mặt tái nhợt của Đỗ Lăng Phỉ kia. Giữa sợ chết cùng với tình nghĩa, hắn bất ngờ lại lựa chọn cái sau. Đỗ sư tỷ, Hậu sư huynh, chúng ta đều phải sống sót. Bạch Tiểu Thuần cắn răng liều mạng chạy như điên. Lạc Trần gia tộc, các người đuổi tận giết tuyệt như thế, vậy thì cứ tới đi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra hung mang, tựa như một con dã thú ở trong tuyệt cảnh lại duỗi ra móng vuốt. Đêm mưa sấm chớp ầm ầm, những tia chớp đan xen lóe ngang dọc trên bầu trời, khiến khung cảnh nơi này lúc lóe sáng lúc tối, tiếng sấm ì ùng, từng hạt mưa lớn như hạt đậu cứ liên tiếp rơi đầy trên mặt đất thành những tràng âm thanh rào rào. Từ xa nhìn lại, trời đất lúc này như hoàn toàn bao phủ trong màn mưa, như một phiến mờ ảo đầy sơ xác và tiêu điều đến tận cùng. Trên mặt đất, cả người Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hai mắt vàng đỏ, đang dướn hết sức mà chạy. Hắn vội vàng hướng thẳng về phía trước, thỉnh thoảng lại hung hăng đạp xuống đất rồi nhảy lên như một mũi tên sắc bén rời cung, xé gió lao đi. Sống sót, chúng ta đều phải sống sót. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, miệng hắn liên tục lẩm bẩm câu này, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi. Bóng đèn tử vong buông xuống như dung hòa và làm một với màn mưa, khiến cho bốn phía càng thêm băng hàn. Xung quanh hắn có 8 thân ảnh ở những vị trí khác nhau cũng nhanh chóng truy kích lại, còn có thêm cả Trần Hằng. Lúc này, vì gã đang ở khoảng cách xa nhất so với mọi người, thế nhưng tốc độ lại rất nhanh. Từ phương xa kia hóa thành một đạo cầu vồng xuyên thẳng qua màn mưa, gã càng lúc càng bay nhanh, khiến cho màn mưa cũng phát ra từng tràng thanh âm rào rào khi gã lướt qua. Người trốn không thoát, không có kẻ nào chạy ra được trận pháp do lão tổ của tộc Lạc Trần ta bố trí. Trong mắt của Trần Hằng lóe lên đầy sát cơ. Đoạn đường đuổi giết 3 người đối phương, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, mấy tên đệ tử ngoại môn Linh Khê Tông vậy mà có thể chạy trốn tới mức độ này. Đến lúc này thì chỉ còn vài ngày nữa là bọn hắn đã chạy ra khỏi phạm vi của trận pháp của lão tổ. Hơn nữa, cái tên đang bị bọn hắn truy sát lại có tu vi không hề tầm thường. Không nói tới chuyện giết ngược lại cả đám người Trần Việt, mà đoạn đường này hắn còn diệt sát thêm vài tên tộc nhân của Lạc Trần gia tộc trong đợt truy sát thứ hai này. Điều này càng khiến gã thêm khẳng định đối phương nhất định là một trong hai người có thanh danh hiển hách nhất của bờ Nam Linh Khê Tông, là Thượng Quan Thiên Hữu hoặc là Lữ Thiên Lỗi mà thôi. Vì dù sao thì nơi này vẫn nằm trong phạm vi khống chế của bờ Nam. Tình huống bình thường thì những người bên bờ Bắc sẽ không xuất hiện. Thiên Kiêu Linh Khê Tông sao? Sát cơ trong mắt Trần Hằng càng thêm mãnh liệt, thậm chí bên trong còn ẩn chứa thêm một chút hưng phấn. Sấm sét nổ vang, Bạch Tiểu Thuần cắn răng bay nhanh, hơi thở gấp gáp, linh khí trong cơ thể hắn cũng tiêu hao nhanh chóng. Lúc này trời đất đã trở thành một phiến mơ hồ, như một hung thú viễn cổ đang há to cái miệng rộng mà che đậy toàn bộ trời xanh bốn phía. Đột nhiên, Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt đỏ ngầu, đầy hung hãn nhìn về một hướng phía trước. Rồi màn mưa phía trước cách hắn 10 trượng đột nhiên chấn động, một lực lượng mạnh mẽ khiến cho hàng loạt hạt mưa vỡ nát, tung tóe ra, ập thẳng vào mặt Bạch Tiểu Thuần. Bên kia màn mưa, một thân ảnh tộc nhân Lạc Trần gia tộc đầu tiên đã xuất hiện chặn đường của hắn. Là một tên nam tử trung niên, có một vết sẹo dài trên mặt, nhìn qua đầy vẻ hung ác, tu vi là ngưng khí tầng 7 đại viên mãn. Lúc này gã cất bước tiến đến, cây búa khổng lồ trong tay, mang theo sát ý, vô tận, rồi một hồi gió lớn thổi tới. Ngay khi tới gần, gã thét dài, nghiêng mặt đưa hai tay cầm búa hung hăng chém xuống. Cút về cho ta. Thanh âm của tên nam tử này ầm ầm như sấm động vang vọng bốn phía. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ngầu, cả người cũng không chút dừng lại. Ngay khi búa của đối phương giáng xuống thì tay trái hắn đã biến thành màu đen, trong nháy mắt đó trực tiếp đụng thẳng vào búa kia. Ầm một tiếng, tay trái của Bạch Tiểu Thuần nắm lấy lưỡi búa, lực đạo to lớn khiến cho nước mưa tung tóe văng ra khắp xung quanh. Cảm giác đau nhức kịch liệt chuyển tới, máu tươi rơi ra, nhờ có bất tử thiết bị cường hãn được Bạch Tiểu Thuần triển khai toàn lực mà bàn tay hắn tuy tràn ra máu tươi nhưng cũng không hề bị đứt gãy. Nam tử trung niên cau mày dùng sức kéo một cái, nhưng nắm tay của Bạch Tiểu Thuần tựa như kim thiết vẫn nắm chặt lấy lưỡi búa. Khi vận sức kéo búa về của gã này cũng không mảy may rung chuyển được. Một màn này khiến nam tử trung niên kia chợt biến sắc. Lúc gã ngẩng đầu nhìn lên lại thấy đôi mắt điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần đang nhích đến gần mình. Loại điên cuồng này gã chưa từng nhìn thấy trên người của ai khác, mà chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt quen thuộc đó trên những hung thú trong tuyệt cảnh ở Lạc Tinh Sơn Mạch mà thôi. Một màn này khiến cho gã nam tử trung niên giật thót cả mình. Trong nháy mắt gã bèn xuất ra mấy đạo sáng phòng hộ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Hai tay cũng không chút do dự liền buông cây búa ra, cả người nhanh chóng lùi ra sau. Gã nhanh, nhưng Bạch Tiểu Thuần còn nhanh hơn. Tay trái Bạch Tiểu Thuần vừa chế trụ cây búa đó, thì tay phải cũng bắt đầu chuyển sang màu đen. Ngay khi ánh chớp vừa xẹt ngang bầu trời, thì tay phải đen kịt của hắn cũng xuất hiện trước mặt tên nam tử trung niên này. Nháy mắt đã tới gần, rồi xuyên thấu qua màn sáng phòng ngự bên ngoài thân thể của nam tử trung niên. Âm thanh ken két vang lên, màn sáng phòng hộ kia vỡ vụn ra từng cái một. Tay phải của Bạch Tiểu Thuần với khí thế như trẻ tre, nháy mắt đã xuyên thấu hết thảy. Mà ngay thời khắc này, dường như Bạch Tiểu Thuần lại ở vào trong một loại trạng thái cực hạn, khiến cho toái hổ tọa của hắn như có sự khác biệt so với lúc thường. Vậy mà có một hợp hấp lực bạo phát ra từ trong lòng bàn tay, khiến cho tên nam tử trung niên đang lùi ra sau lại đột nhiên khựng lại. Ngay khi gã còn chưa kịp phản ứng lại, thì thế giới trước mặt gã cũng bị bàn tay màu đen của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn thay thế. Ầm một tiếng, bàn tay phải của Bạch Tiểu Thần trực tiếp nắm vào trên cổ tên nam tử trung niên kia, gương mặt tràn đầy tàn nhẫn, mạnh mẽ bóp một cái. Rắc một tiếng, ánh mắt tên nam tử trung niên này lộ ra một vẻ không cách nào tin được, máu tươi trong miệng tràn ra, thậm chí gã còn không kịp kêu một tiếng nào. Toàn bộ xương cốt trên cổ đều đã bị bóp nát, đầu gã vì vậy mà rơi thẳng xuống dưới, tắt thở bỏ mình. Mãi cho đến lúc chết đi, hai mắt của gã vẫn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Gã biết rõ đối phương cường hãn, ngay từ đầu cũng đã chuẩn bị đầy đủ, xuất thủ cũng không có truy sát đối phương mà chỉ muốn cầm chân hắn nhằm kéo dài thời gian. Gã hoàn toàn không nghĩ tới tên đệ tử ngoại môn của Linh Khê Tông nhỏ gầy như vậy mà lại cường hãn đến trình độ này. Ngay khi nam tử trung niên này vừa tử vong thì hai đạo thân ảnh phía xa xa cũng đang dốc hết tốc lực mà tới đây. Trong đó có một người tu vi ngang với Trần Việt, ngưng khí tầng 8. Trần Trung, tên nam tử trung niên này tử vong, hai người kia nhất thời đau buồn gầm lên. Đây là các người bức ta. Tay phải của Bạch Tiểu Thuần hất ra, ném thi thể của tên nam tử này xuống đất. Lúc này hơi thở của hắn dồn dập, cả người nhoáng lên, nhanh chóng đổi hướng chạy như điên rồi mất hút. Toàn thân hắn run rẩy, chỉ là trong đôi mắt hắn lúc này là một vẻ hung bạo còn mãnh liệt hơn trước. Hắn thừa hiểu bản thân không thể bị cản trở mà dừng lại được. Hơn nữa ý định của hắn là đánh lạc hướng đám tộc nhân của gia tộc Lạc Trần, cho nên hắn nhanh chóng đổi hướng chạy sang một mảnh sơn mạch liên miên trùng điệp không dứt ở phía xa xa. Rằng núi này không nằm trong ranh giới địa đồ, cho nên cũng không có tên, chỉ là dọc theo phiến sơn mạch không thuộc về Lạc Tinh sơn mạch này. Thậm chí sơn mạch này càng thêm trùng điệp núi non, mà kinh người hơn là mưa tại nơi này dường như đã trút xuống nhiều hơn hẳn, sấm sét phần lớn cũng sẽ được ngưng tụ xuống nơi đây. Ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy được vô số tia chớp liên tục bổ xuống, hình thành nên những quả cầu lôi điện ầm ầm nổ tung trong màn mưa. Thở hắt ra một hơi, Bạch Tiểu Thuần lại chạy tiếp. Phía sau hắn là hai tên tộc nhân gia tộc Lạc Trần đang gắt gao truy đuổi. Thậm chí bốn phía lúc này có thể nhìn thấy đám tộc nhân của Lạc Trần gia tộc đang từ xa mà đổ dồn về đây. Hơn nữa còn có một đạo cầu vồng chính là Trần Hằng đang lao nhanh lao gấp. Đám tộc nhân của Lạc Trần gia tộc càng tới gần thì khoảng cách giữa Bạch Tiểu Thuần và khu rừng rậm dãy sơn mạch này càng gần lại. Lúc này chỉ còn khoảng 10 trượng nữa, toàn thân Bạch Tiểu Thuần cũng đã ướt nhẹp. Hắn mạnh mẽ đáp xuống mặt đất, lấy đà rồi tung người nhảy lên. Nhìn qua giống như đang chuẩn bị nhảy vào trong rừng rậm trong sơn mạch này. Ngăn hắn lại, Hằng Trần còn đang ở phía xa thét ra, âm thanh vang vọng. Đúng lúc này thì hai tên tộc nhân của gia tộc Lạc Trần đang đứng gần Bạch Tiểu Thuần nhất, trong đó có một tên ngưng khí tầng 8 gầm nhẹ. Nắm lấy tên ngưng khí tầng 7 còn lại, hai người nhìn nhau rồi lập tức nhận ra suy nghĩ của đối phương. Thân thể tên ngưng khí tầng 7 nhanh chóng co người lại như một quả bóng, rồi bị tên ngưng khí tầng 8 kia mạnh mẽ quăng về phía trước. Ầm một tiếng, thời khắc này gã như ngưng tụ ra toàn bộ lực lượng tu vi, rồi bộc phát ra. Tốc độ thân thể của tên tộc nhân ngưng khí tầng 7 đang co lại như quả bóng kia nhanh chóng bạo tăng. Trong tiếng thét gào, đã nhanh chóng xuyên qua màn mưa, chớp mắt mà đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần. Nháy mắt đã lao tới gần, tu vi của tên tộc nhân ngưng khí tầng 7 được triển khai mà tiến đến truy kích Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ lớn vang lên, cả người Bạch Tiểu Thuần khựng lại, rồi hắn quay người bấm niệm pháp quyết, điều khiển thanh mộc kiếm gào thét lao tới tên tộc nhân này. Có điều tên này dường như không còn để ý tới sinh tử của mình nữa, mà tùy ý để cho kiếm xuyên qua người. Ngay khi sắp chết, khóe miệng còn y còn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cả người y chợt vang lên một tiếng rồi nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục, dần hiển lộ thành một sợi dây thừng bằng huyết nhục, muốn quấn quanh người của Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến đổi, cả người lùi về phía sau. Nhưng ngay khi hắn đang phân tâm lùi lại, thì một tiếng rít xé gió từ sau lưng truyền đến. Vậy mà là một mũi tên. Là từ tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 bắn ra, thanh đại cung đang cầm trên tay gã vẫn còn đang rung rung chấn động. Căn đúng ngay thời điểm mấu chốt, khi Bạch Tiểu Thuần không cách nào né tránh được. Thế cục từ sự phối hợp cực kỳ tài tình với tên tộc nhân ngưng khí tầng 7, không biết tử vong lúc này mà hình thành. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần chợt lóe sáng, nhìn một màn nguy cơ trước mắt, cả người hắn giống như bị cưỡng ép dừng lại, rồi dường như chủ động mà tiến tới mũi tên như gió kia. Một tiếng phập vang lên, Mũi tên xé gió này nhanh chóng lao tới, cắm thẳng lên người Bạch Tiểu Thuần. Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới, khiến sắc mặt cho hắn tái mét lại. Ngay lúc này, mũi tên của hắn xuyên qua vai, giống như là xương cốt ở trong người kẹp chặt lại, mà kẹt lại không xuyên thấu qua được. Chất liệu của mũi tên không tầm thường, dùng lực đạo to lớn từ một tên ngưng khí tầng 8 bắn ra, lại bị xương cốt kẹp chặt lại. Do vậy mà cả người Bạch Tiểu Thuần bị hất thẳng ra, nhờ vậy mà tránh được sợi dây thừng bằng huyết nhục kia cuốn quanh. Phập một tiếng, một mũi tên mang theo cả thân thể Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ đâm thẳng vào một gốc đại thụ ngay sát rìa của khu rừng rậm này, dính cả người Bạch Tiểu Thuần lên trên thân cây. Mà tên tộc nhân của Thật Lạc Trần bắn ra mũi tên cách đó không xa, lộ ra ánh mắt vui mừng. Cả người gã nhoáng cái nhanh chóng tới gần Bạch Tiểu Thuần, đồng thời tay phải giương cung lên, sẵn sàng bắn ra mũi tên thứ hai để diệt sát Bạch Tiểu Thuần một cách hoàn toàn nếu như tình huống có chút biến hóa. Xa xa, những tên tộc nhân khác của Lạc Trần gia tộc đều lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, cả đám đồng loạt gào thét lao đến. Nhưng lúc này, Trần Hằng đang cấp tốc tiến lên thì chợt biến sắc mặt, coi chừng. Ngay khi Trần Hằng vừa vang lên tiếng cảnh báo, thì Bạch Tiểu Thuần còn đang bị đóng đinh ở trên cây đại thụ kia, lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt hắn tràn đầy hung lệ, hắn đưa tay trái nắm chặt lấy đuôi mũi tên còn đang găm trên vai của mình. Cũng không để ý đến cái móc ngược của đầu mũi tên, mà dùng sức dứt khoát rút mạnh mũi tên ra khỏi người. Một vòi máu bắn vọt ra kèm theo vài mẩu thịt còn bám trên đầu mũi tên. Cả người Bạch Tiểu Thuần đau đớn mà run rẩy mãnh liệt, nhưng hắn không chút chần chờ bộc phát hết sức lực, ngưng tụ ra cửa trọng nhược khinh của công pháp Tử Khí Ngự Đỉnh Công ở bên trong, rồi phóng thẳng về phía tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 của gia tộc Lạc Trần kia. Tiếng xé gió mới vừa truyền ra thì mũi tên đã dùng một loại tốc độ nhanh chóng gào thét mà vọc thẳng vào tên tu sĩ tộc nhân của Lạc Trần, tu vi tầng 8 này. Dưới tác động của cử khinh nhược trọng, mũi tên nhẹ này bỗng trở nên nặng nề như một ngọn núi cao. Cùng lúc đó, cả người Bạch Tiểu Thuần cũng rớt xuống, hai tay hắn đồng thời bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ. Thanh phi kiếm cũng gào thét bay tới, hình thành nên một trận thế song sát, tràn ngập khí trời nổi lên, cùng với đám gia tộc của Lạc Trần gia tộc này chém giết mấy ngày nay. Kinh nghiệm quyết chiến của hắn cũng cấp tốc tăng trưởng, so với một tốc độ đáng sợ mà ngay cả bản thân hắn cũng nhận không ra, giống như ẩn như hiện ở trong bản thân hắn. Trong bản chất con người hắn đã tồn tại một loại thiên phú chiến đấu mà ngày thường hắn không hiển lộ ra, bây giờ chịu sự kích thích liên tục của sinh tử mà nó hoàn toàn bạo phát ra ngoài. Tên tộc nhân của gia tộc Lạc Trần vốn còn đang định bắn ra mũi tên thứ hai, lúc này cũng phải biến đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần vậy mà có thể ngoan lạt đến chừng ấy. Thậm chí nghĩ lại thì rất có khả năng, lúc lấy Bạch Tiểu Thuần bị trúng một tên cũng chỉ là vì tránh bị trói buộc thân thể rồi nhanh chóng phản kích lại với tốc độ nhanh. Đây chính là mục đích thực sự của Bạch Tiểu Thuần. Cả người gã mạnh mẽ lùi về phía sau. Dù sao thì với một tộc nhân có tu vi ngưng khí 8 tầng đại viên mãn, gã quanh năm giao chiến với hung thú ở bên trong Lạc Tinh Sơn Mạch, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lúc này cho dù gã đã mất đi sự chủ động, thế nhưng nguy cơ như vậy thì thường không khi nào lùi lại. Gã không triển khai phòng ngự ngay, mà dùng thời gian quý giá lúc này lại đem một cung tên mới kéo ra, kéo được một nửa đã kéo thêm hoàn toàn. Người đỡ hay là không đỡ, gã gầm nhẹ lên, đồng thời mũi tên thứ hai gào thét lao về phía trước, nhắm thẳng tới Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt của gã tràn đầy vẻ dữ tợn. Gã suy đoán Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ sử dụng phi kiếm chắn đỡ mũi tên, như vậy thì song sát này của hắn cũng sẽ bị hóa giải. Gã từ bị động cũng sẽ lập tức chuyển sang chủ động ngay. Nhưng lúc này, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ vằn, hắn quyết định không cho đối phương một chút cơ hội nào, vì một khi bị cuốn lấy thì nhất định những người khác sẽ tới gần. Đến khi đó thì bản thân hắn phải chết chắc chắn không cần nghi ngờ. Hắn cắn răng một cái, không điều khiển phi kiếm ngăn cản, mà tùy ý cho mũi tên kia tới gần rồi xuyên thấu qua bụng hắn. Mũi tên kia lập tức bộc phát ra, lực lượng to lớn đâm mạnh vào ngực của tộc nhân Lạc Trần này. Máu tươi phun ra, tên tộc nhân của Lạc Trần kêu lên thê lương, đồng thời mượn lực định liên tiếp lui về phía sau. Nhưng lúc này thanh mộc kiếm trong tay Bạch Tiểu Thuần giống như đã quen gặt lấy sinh mạng mà quấn quanh cổ của đối phương một cái, trong chớp mắt cái đầu lâu liền lăn xuống đất. Hoàn thành xong mọi việc, Bạch Tiểu Thuần cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn không có dừng lại mà quay người phóng thẳng vào rừng rậm phía sau, nhanh chóng khuất dạng trong khu rừng. Trong 10 hơi thở sau, từng đạo thân ảnh của tộc nhân Lạc Trần từ bốn phía cũng vù vù lao đến nơi này. Từng người trong đám đều vô cùng kinh hãi, một màn vừa rồi bọn hắn cũng tận mắt trông thấy. Sự tàn nhẫn của Bạch Tiểu Thuần lấy tổn thương để đổi lấy giết người, nhìn mà thấy giật mình. Hôm nay mình không biết tại sao nó buồn ngủ quá nên là đọc nó không hay, thì mong các bạn anh em hết sức thông cảm. Tại vì trong khoảng một tuần trở lại đây mình đã không biết là một ngày mình ngủ có được quá 5 tiếng hay không đó. Mệt mỏi không chịu nổi luôn. Chắc đợt tới là mình phải bỏ bớt một số công việc mà mình đang làm thôi. Hiện tại thì mình đang làm một cái công việc mà mình nghĩ là nó mang nặng cái tính chất gọi là tự nguyện hơn là tính chất về công việc. Thực sự là mình thích cái công việc ấy lắm, nó cũng gần bằng với sở thích đọc truyện của mình, nhưng mà nó chiếm quá nhiều thời gian ban đêm của mình, làm cho mình không có đủ gọi là cái sự tỉnh táo để mà làm việc ấy, dẫn đến một vài cái số liệu nó nhầm lẫn rồi được. Trong lúc mình đọc truyện thì mình buồn ngủ như này, mình cảm thấy mình không kham nổi. Mặc dù nó có thu nhập cao đấy nhưng mà không đáng. Thôi, xin lỗi mọi người vì trong một vài cái lần mà mình buồn ngủ nhưng mà mình vẫn phải cố đọc. Tại vì mình mà cứ không ra chuyện thì anh em lại kêu ca. Mà mình chỉ hơi buồn ngủ mà mình chỉ nhắm mắt một phát đảm bảo là bây giờ mình ngủ một hơi từ giờ đến tối luôn. Là cả ngày hôm nay lại không có cái chuyện nào cả thì mọi người lại kêu. Nhưng mà cố gắng đọc thì nhiều khi nó buồn ngủ thì có thể nhiều đoạn nó rời rạc hoặc là chữ nó đè lên nhau thì anh em cũng hết sức thông cảm. Tại vì không phải là mình muốn như thế mà. Đêm qua cả đêm mình chỉ ngủ được có khoảng hơn tiếng thôi à, mệt lắm. Thôi, chúc mọi người ngày mới tốt lành.